Vũ nghịch càn khôn, chương 1683, Tử môn, góc truyện audio.com, Sở Nam một cước đạp ra, như một cục đá ném vào mặt nước tạo nên gợn sóng. Áo trắng nam tử lực chú ý, đặt ở trên người cửu võ, rõ ràng là một tên vừa nhập bán tổ cảnh võ giả, mà không sợ chết hung hãn hướng thần tổ cảnh cường giả chém tới như vậy, mặc dù tên này là thần tổ cảnh cường giả bị thương không nhẹ, nhưng lạc đà gầy cũng hơn so với ngựa lớn. Vì cái gì mà hắn tự tin như vậy? Áo trắng nam tử cảm thấy có cái gì kỳ quặc, chỉ thấy kiếm trực tiếp chạm đến tên võ giả kia, không có vết thương, không có máu tươi, chỉ thấy tên võ giả nộ khí, trong giây lát phóng lên trời, đạt tới đỉnh phong nhất. Thừa dịp cơn tức giận này, tên võ giả giống giận, ngũ trảo biến trường đánh ra. Lập tức trường muốn đánh vào trên người cửu võ, tên võ giả giống giận đến mức tận cùng, ngay trong nháy mắt ngực hắn nổ tung lên, huyết nhục bay tư tung, tên võ giả giống giận giữ lập tức biến thành tiếng kêu thảm thiết, thân thể bay ngược lại. Bay thẳng thật xa, áo trắng nam tử khiếp sợ nhìn một kiếm sắc bén của cửu võ, trong giây lát phát hiện tên võ giả kia phi xa như vậy. Còn Sở Nam đá ra một cước tạo ra gợn sóng, cũng sắp tiêu tán, đúng lúc này, tốc độ Sở Nam cùng lực lượng kinh mạch đồng thời nhanh chóng đạp xuống. Chính bắc khai mở, lập tức gợn sóng sắp dừng lại tiếp tục gợn sóng lên, so với trước còn muốn lớn hơn, có chút muốn hình thành cơn sóng lớn. Áo trắng nam tử lập tức cảm giác được, nhìn vào Sở Nam, nói ra. Thì ra ngươi muốn phá trận, nói xong, hắn vẻ mặt ngưng trọng, cửu võ cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, có thể nhìn cử chỉ của Sở Nam, hắn lại trở nên bắt đầu tự tin, cười nói. Ở trước mặt ta chơi trận pháp quả thực là múa búa trước cửa lỗ ban, tuy vừa rồi hai chiêu này, phá được rất tốt nhưng kế tiếp ta làm cho ngươi phá không được. Lập tức áo trắng nam tử thân ảnh lóe ra, lập tức bày trận. Lúc này một người bày trận, một người phá trận. Sở Nam cùng áo trắng nam tử triển khai trận công, Sở Nam hai chân như chuồn chuồn lướt nước, mỗi điểm một chỗ tất có một mảng lớn trận bị phá, áo trắng nam tử đổi trận công tới, đều bị Sở Nam tiện tay phá vỡ, bộ dạng tùy ý thuần thục làm cho áo trắng nam tử cảm giác giống như là cái trận này không phải hắn bố trí ra, mà là người ta bản thân bố trí ra vậy. Ta cũng không tin, người trận pháp tạo nghệ có thể so với ta cao hơn. Áo trắng nam tử hai tay không ngừng, một tay tế trận tấn công, một tay lại bố trận mới, những trận mới này, có không ít đều là thành lập tại phía trên đại trận, áo trắng nam tử muốn lợi dụng ưu thế triệt để ngăn chặn Sở Nam. Có thể hắn không biết, hắn bố trí trận pháp, đều bị Sở Nam nhìn rõ ràng. Sở Nam khóe miệng hướng bên trên chém lên, chỗ áo trắng nam tử bố trí trận đã bị Sở Nam hiểu rõ, vô số biến hóa cùng với khả năng diễn sinh trận pháp đều tại bên trong hắn suy diễn, nhưng Sở Nam không có lập tức để cho trận pháp áo trắng nam tử bố trí bị hủy diệt mà còn có thể lui về phía sau một chút. Áo trắng nam tử thấy thế, trên mặt lộ ra thần thái vô cùng tự tin, nói ra. Phá trận, ngươi còn kém xa lắm. Sở Nam cười cười, lại rời khỏi bảy bước hỏi. Người những trận pháp này, là từ đâu học được, xác thực thật không đơn giản, khó trách có thể đem 600-700 võ tổ đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Ta tự học, ngươi thấy như thế nào? Áo trắng nam tử nói. Góc truyện audio.com, cũng đúng là sự thật, những trận pháp này, là lúc hắn vẫn còn là võ quân, tại một chỗ hạp cốc tìm linh thảo, ngoài ý muốn phát hiện một cái võ giả trọng thương đến chết, hắn mở ra chữ vật giới chỉ người chết, liền ở bên trong phát hiện mấy cuốn sách trận pháp cổ, về sau, hắn liền nghiên cứu trận pháp, mới kinh hỉ phát hiện nguyên lai hắn tại trên trận pháp, còn có thiên phú rất cao, mấy trăm năm qua áo trắng nam tử càng không ngừng vơ vét trận pháp, tự nhận tại trên mặt trận pháp, có rất ít người là đối thủ của hắn. Rất lợi hại, đương nhiên, hai người tuy đang nói chuyện cũng không có ngừng lại, Sở Nam nói cũng nói thật, cho dù hắn trọng kiếm cùng với trận pháp có nghiên cứu, nhưng với người nghiên cứu mấy trăm năm mà nói, vẫn kém hơn một chút. Sở Nam sau khi được bánh xe đất bàn hồn tương trợ, điểm chênh lệch không chỉ được đền bù, mà còn có điểm hơn. Cứ như vậy, Sở Nam tại tiến thối lui, không sai biệt lắm đem chọn cái cổ động, đều chuyển, nhưng địa phương xoay chuyển càng nhiều, Sở Nam phá vỡ trận, lại càng ngày càng ít, áo trắng nam tử cũng không rõ ràng lắm Sở Nam đang làm cái gì, lại trực giác có chút không ổn rồi, có thể hắn lại nghĩ không ra không ổn ở đâu, Sở Nam còn bị hắn áp chế, gian nan mà phá lấy trận, đúng lúc này, áo trắng nam tử nhìn Sở Nam liền nhảy xuống, rơi vào một chỗ, không khỏi quát. Tử môn, đúng là tử môn, nếu ngươi tự mình lựa chọn con đường này, ta đây thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, tiễn đưa ngươi đi. Phong, Sở Nam đọc lên chữ này, áo trắng nam tử nghi hoặc không thôi, là Sở Nam đem cái tử môn biến thành sinh môn, trong cửu tử nhất sinh lại phản công tới, áo trắng nam tử cũng sẽ không một chút nhíu mày, có thể Sở Nam lại che tử môn. Hắn muốn làm cái gì? Áo trắng nam tử nghĩ đến, động tác lại không chậm, muốn thừa cơ đem Sở Nam chém giết tại bên trong tử môn, lập tức áo trắng nam tử đem hết toàn lực, đem chọn cái đại trận hoàn toàn phát động, hướng Sở Nam đánh tới. Đại trận hoàn toàn vận chuyển mang đến cổ uy áp chính muốn để cho người hít thở không thông mà chết. Sở Nam mặt không biểu tình, quay người chỉ vào phía trước quát. Khai mở, nhất thời, tại nơi Sở Nam dừng lại tuôn ra tiếng oanh minh tựa như phun sóng ra, mấy ngàn cổ sóng tuôn ra hô ứng lẫn nhau, tạo thành sóng biển kinh thiên, vốn là đại trận chi uy làm cho người ta sợ hãi, lại cuồng bạo hơn gấp mấy trăm lần. Áo trắng nam tử sợ hãi, lập tức suy nghĩ cẩn thận Sở Nam trước khi tiến thối lui, khi thì đi, khi thì ngừng lại. Thì ra là hắn bố cục như vậy để phá trận. Nghĩ tới đây áo trắng nam tử rốt cuộc không kiên trì nổi nữa, bởi vì hắn từ Sở Nam nhìn lại, nhìn thấy Thường Danh Ca trong mê tình trận. Cách chương.